Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 307, Thổi tiêu chi nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hát xong một lần, Vân Nguyệt lại tiếp tục ngân nga lần thứ hai. Bất ngờ, từ xa vang lên một khúc tiêu du dương giai điệu ấy. Lại chính là bài hát nàng vừa ca. Tiếng tiêu ấy tuy không quá xuất chúng, nhưng cũng khiến lòng người dễ chịu. Có điều, Vân Nguyệt cũng không ngốc đến mức tiếp tục hát để vô tình trở thành người đệm nhạc cho đối phương. Khi nàng ngưng tiếng ca, tiếng tiêu dường như cũng khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục độc tấu. Từng hồi nối tiếp, tiếng tiêu ấy như mang theo một loại ma lực vô hình, khiến tâm tình Vân Nguyệt trở nên nhẹ nhõm. Theo âm hưởng trầm bổng ấy, nàng dần bước lên giữa sườn núi dược học viện. Mãi cho đến khi nàng trông thấy người đang thổi tiêu, âm thanh mới dừng lại. Nơi khu rừng trúc, tại phiến đá lớn, người kia đứng đó, mỉm cười với nàng. Người ấy toàn thân y phục trắng tinh, tóc đen cao cao buộc lại bằng châm ngọc. Dùng hình ảnh ngọc thụ lâm phong, nắng rọi thanh tao để miêu tả, quả thật không ngoa. Tuy rằng đã quen nhìn vẻ tà mị khuynh thành của Xích Diễm, nên giờ đối mặt với bất cứ ai khác, nàng cũng khó sinh lòng kinh diễm. Song, người trước mặt này tuy ngũ quan không đến mức tuyệt sắc, nhưng tổng thể lại hài hòa, cộng thêm phong thái thanh nhã, quả thật khiến người nhìn sinh lòng dễ chịu. Tưởng cô nương, bài ca vừa rồi của cô tuy giai điệu mộc mạc, ca từ đơn sơ, nhưng lại mang đến cho người nghe một cảm giác thanh thoát và khoáng đạt. Tại hạ lần đầu được nghe ca khúc ấy, vì yêu thích nên mới không kìm được mà theo tiếng ca của cô mà thổi tiêu phụ hòa. Nếu có đường đột mạo phạm, mong cô nương lượng thứ. Trước phong thái trong trẻo lễ độ này, Vân Nguyệt lập tức sinh hảo cảm. Ngài quá lời rồi, tiếng tiêu của ngươi cũng rất dễ nghe. Tưởng cô nương qua khen, tại hạ chỉ là tấu chơi đôi chút, không biết bài ca cô nương vừa ca tên là gì. Đi trên đường nhỏ nông thôn. Ha ha ha ha, Tưởng Thanh Nguyệt, ngươi quả không hổ là thôn cô từ quê lên. Ca khúc này không phải hoàn toàn phản ánh cuộc sống của ngươi sao? Bổn công chúa ngửi mùi bùn đất còn buồn nôn, ngươi vậy mà lại không biết xấu hổ hát ra, thật đúng là TC đến mức không chịu nổi. Từ đằng xa, Đông Phương Uyển Hàm cùng một nữ tử lạ mặt đứng trên thảm cỏ, trông thấy Vân Nguyệt thì lập tức cất lời châm chọc, mỉa mai. Vân Nguyệt còn chưa kịp mở miệng, một nữ tử khác đi cùng Đông Phương Uyển Hàm đã phụ hòa. Công chúa thân là thiên kim chi nữ, cần gì phải để tâm tới kẻ TC thế kia, như vậy chẳng phải hạ thấp thân phận sao? Đông Phương Uyển Hàm bĩu môi, nói, bổn công chúa cũng đâu thèm để ý đến loại người như nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng ta lại có vận khí tốt. Từ quê lên kinh thành, còn bám được hoàng tử, ta nghĩ mãi cũng không thông. Không biết Huyền Vương có phải mắt mù, mới có thể nhìn trúng thứ như nàng. Nếu nói nàng là một đống phân, thì vị phân ấy còn bốc mùi tự đắc. Có Huyền Vương chưa đủ, hôm nay mới là ngày đầu nhập học, nàng lại bắt đầu quyến rũ nam nhân khác rồi. Ngươi nói xem đám nam nhân kia mắt có bị sao không, mà lại đi thích loại phân ấy. Công chúa, ngài thường ngày sơn hào hải vị ăn nhiều rồi, nên có đôi lúc muốn nếm thử rau dại cũng là chuyện dễ hiểu. Các vị vương tôn công tử kia chắc cũng như vậy thôi. Sau khi nếm chán rau dại, rồi sẽ chán mà bỏ đi. Ha ha ha, wow. Thượng quan, ngươi nói rất đúng. Bổn công chúa đợi đến lúc nàng bị vứt bỏ, đến khi đó mới thật sự buồn cười. Đi thôi, nói xong, không đợi Vân Nguyệt phản pháo, nàng ta đã kéo nữ tử kia vội vàng rời đi. Tưởng cô nương, tại hạ thật sự xin lỗi, chỉ vì phút chốc đường đột khiến cô nương bị liên lụy, danh dự chịu ảnh hưởng. Bạch y nam tử áy náy nói. Vân Nguyệt khoát tay, không sao, nàng bị bệnh, cứ để nàng phát tiết một chút cho khuây khỏa. Bị bệnh, bạch y nam tử nhíu mày. Không biết Huyền Hàm công chúa mắc bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Bệnh thần kinh phối hợp thêm bệnh chó dại nghiêm trọng vô cùng. Thỉnh thoảng để nàng phát tác một lần, kỳ thực cũng không tính là tổn thất gì. Hai loại bệnh đó thật sự nghiêm trọng đến vậy sao? Tại hạ chưa từng nghe nói qua. Loại bệnh mà nước vào đầu, hoặc đầu từng bị kẹp nát không chữa được, dân gian gọi là bệnh thần kinh. Còn trong dân dã thường nói đến chó điên, theo y học hiện đại là bệnh chó dại đấy. Vân Nguyệt mỉm cười, đi thôi, cũng gần đến giờ rồi. Chúng ta vào thôi. Được, phải rồi, còn chưa biết công tử quý danh, thuộc ban nào? Tại hạ Tây Môn Long Đình, cùng lớp với cô nương. Tây Môn, vậy ngươi là hoàng tộc Tây Lương, phụ vương tại hạ là Tây Lương Dụ Thân Vương, thì ra là Tây Môn tiểu thế tử, đã là đồng môn, về sau tưởng cô nương cứ gọi ta là Long Đình. Được, vậy ngươi cũng gọi thẳng tên ta đi, nếu cô nương không ngại, tại hạ xin được gọi là Thanh Nguyệt. Được thôi, hai người vừa chuyện trò vừa bước vào dược học viện, nào hay phía sau lối rẽ. Đông Phương Uyển Hàm mắt đỏ hoe xông ra, sắc mặt tức giận đến gần như đen lại. Tưởng Thanh Nguyệt, ngươi thật to gan, dám nói bổn công chúa đầu óc có vấn đề, còn mắng là chó điên. Ngươi chờ đấy, sau này nhất định có ngày ngươi phải cầu xin ta. Thấy Đông Phương Uyển Hàm giận dữ đến mức môi cũng sạm đen, Thượng quan Thanh Uyển đi bên cạnh không khỏi sợ hãi lùi từng bước. Sau khi thu hồi ánh mắt khỏi Vân Nguyệt, Đông Phương Uyển Hàm lạnh lùng liếc Thượng quan Thanh Uyển, hài lòng với vẻ mặt kinh hãi của nàng, cười lạnh, sao thế, người trông có vẻ rất sợ bổn công chúa. Không, không có, ta là bằng hữu của công chúa, sao có thể sợ được chứ? Bổn công chúa mặc kệ ngươi sợ hay không sợ, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta sẽ cho ngươi hiểu rằng cái chết cũng là một loại xa xỉ. Dạ, dạ, còn đứng đó làm gì? Không mau vào. Dạ, ngay khi Vân Nguyệt cùng Tây Môn Long Đình bước vào đại điện dược học viện, tiếng chuông lớp vang lên báo hiệu tiết học chính thức bắt đầu. Thanh Nguyệt, cuối cùng ngươi cũng tới. Ta nhớ ngươi muốn chết. Vân Nguyệt vừa bước vào, một giọng nam lạ lẫm liền vang lên. Ngay sau đó, nàng bị một người ôm chầm lấy, còn nhún nhảy không ngừng tại chỗ. Này, ngươi là ai? Làm gì vậy? Buông ra. Tuy muốn một trường đánh bay hắn, nhưng nghĩ lại bản thân không thể để lộ thực lực, nàng đành giơ chân, dẫm mạnh xuống. A, một tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang lên. Thiệu Hoa ôm lấy bàn chân bị dẫm, chân còn lại nhảy loạn trên nền đất. Thanh Nguyệt, ta là sư phụ của ngươi đây. Sao ngươi có thể vô tình với sư phụ như vậy? À à à, đau chết mất. Nhìn người kia thân mang bạch y tiên phong đạo cốt, nhưng lời nói hành động lại chẳng khác gì lão ngoan đồng. Vân Nguyệt không khỏi nhíu mày thật sâu. Nói đi nói lại, chẳng phải các thái thượng trưởng lão của thánh cung đều là thần thần quỷ quỷ giả thần giả thánh sao? Vậy mà lại có người như thế này, đúng là khiến người ta cạn lời. Cách chương.